Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1252, Phúc Địa Chi Chủ Mạc Thiên Ly. Chú chó mực bản tôn, khẳng định chưa chết, bằng không thì nó chỗ có phân thân, đều muốn không còn tồn tại, gia chi không còn, cọng lông đem yên phủ, bản tôn cùng phân thân quan hệ trong đó. Thanh Lâm lại tinh tường bất quá, chỉ là chú chó mực bản tôn hiện tại đến tột cùng nơi nào. Đây là Thanh Lâm chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Tiến vào cấp 2 bản đồ thời điểm, Thanh Lâm từng tận mắt thấy chú chó mực bản tôn tại ra tay với cổ gia. Nhưng khi Thanh Lâm theo cấp 2 bản đồ trở lại một cấp bản đồ thời điểm, cổ gia như trước tồn tại, chú chó mực bản tôn lại biến mất không thấy. Cái này đầu suốt ngày ồn ào lấy chính mình vũ nội vô địch chú chó mực. Chớ không phải là trước đi tìm nó thân ngoại hóa thân đi. Thế nhưng mà tam cấp bản đồ tổ long phúc địa thì có nó một đám hóa thân. Nó vì sao không có xuất hiện? Nhìn xem chú chó mực phân thân sắc mặt đại biến bộ dáng, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu nhíu mày. Chú chó mực tuyệt đối là một cái không sợ trời, không sợ đất đích nhân vật, có thể làm cho nó đều kiêng kỵ như vậy tồn tại. Kỳ thật thực lực, tất nhiên cường đến không cách nào tưởng tượng. Tổ long phúc địa còn có người bậc này vật. Đây là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Chú chó mực phân thân cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là ba ấn địa ngục thần hoàng. Có thể làm cho nó kiêng kỵ đích nhân vật, cảnh giới ít nhất cũng phải là bảy ấn địa ngục thần hoàng. Phúc trong đất, thần hoàng số lượng rất thưa thớt, phàm linh thần hoàng cũng không nhiều cách nhìn, địa ngục thần hoàng hoàn toàn đã là phúc địa bên trong đích người mạnh nhất. Có rất nhiều phúc đấy, bảy ấn địa ngục thần hoàng căn bản là sẽ không xuất hiện. Tổ long phúc địa tuy nhiên cường thịnh, nhưng bảy ấn địa ngục thần hoàng số lượng cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Thanh Lâm theo chú chó mực phân thân ánh mắt hướng về sau phương nhìn lại, thế nhưng mà một mảnh kia trong hư không, giống tuếch, chưa từng có một người ảnh xuất hiện. Thanh Lâm khó hiểu nhìn về phía chú chó mực phân thân, đã thấy nó trên mặt vẻ ngạo nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một loại sợ hãi. Hắn đã đến, chú chó mực nói, ai, người không luôn miệng nói chính mình như thế nào không dậy nổi sao? Như thế nào một cái phúc trong đất cường giả tựu cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Ngươi không hiểu, bản tôn nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, sáu cấp bản đồ cường giả đều không để tại mắt chung. Đáng tiếc bản hoàng không phải. Tiểu tử, ngươi nghe bổn tọa lập tức rời đi này phúc địa, tốt nhất ly khai tam cấp bản đồ. Trong lúc này nước quá sâu, cũng không phải là ngươi bây giờ có khả năng giao thiệp với. Bổn tọa biết ngươi có không sợ trời, không sợ đất khí khái, nhưng là nghe bổn tọa một câu khích lệ, không đạt thánh vực thần hoàng cảnh, nhất định không muốn trở về. Chú chó mực phân thân thần sắc kích động, một đôi chuông đồng giống như trong mắt to, không không kiêng sợ chi sắc, nó tựa hồ thấy được có chút không muốn người biết bí mật. Ý thức được tam cấp bản đồ hung hiểm, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, đem lời nói rõ ràng lên. Thanh Lâm nhíu mày, hắn có chiến thiên chi ý, có diệt thiên ý chí, há có thể bởi vì chú chó mực phân thân một câu tự ly khai tam cấp bản đồ. Biết đạo quá nhiều, đối với ngươi không có có chỗ tốt gì, tóm lại ngươi nghe bổn tọa là được, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Chú chó mực phân thân ngữ khí ngưng trọng, vẻ mặt thận trọng suy nghĩ lại muốn nói tiếp, bổn tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm, tam cấp bản đồ tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ, thậm chí là sáu cấp bản đồ, thất cấp bản đồ ở chỗ này đều có thế lực kéo dài. 36 hang hốc thiên, 72 địa phúc địa, đều đại biểu cho một phương thế lực, trêu chọc chúng, đều nghênh đón vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù cùng đuổi giết. Chú chó mực trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo Thanh Lâm. Hắn thông chi Thanh Lâm trong nội tâm chi ý, cũng yêu quý Thanh Lâm thiếu niên anh tài, không muốn chứng kiến hắn vẫn lạc. Nghe xong chú chó mực phân thân Thanh Lâm lập tức một hồi cảm kích. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà kiêng kỵ, ngược lại ý vị thâm trường nở nụ cười. Tam cấp bản đồ tất cả thế lực lớn, quả nhiên như hắn tưởng tượng cái kia dạng, là thượng giới thế lực kéo dài. Điểm này, Thanh Lâm từ lúc cấp 2 bản đồ thậm chí là một cấp bản đồ tựu từng được chứng kiến rồi. Không có chút nào sợ hãi, Thanh Mỗ chính là muốn lăng vân thẳng lên cửu trùng, mặc kệ tam cấp bản đồ tình thế có phức tạp hơn. Thanh Mỗ đều sẽ không dễ dàng rời đi, Thanh Mỗ phải ở chỗ này, đi ra một đầu con đường thông thiên. Thanh Lâm đồng dạng vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, nói ra tâm ý của hắn, bữa này lúc lại để cho chú chó mực phân thân giơ chân dậm chân. Liền mắng Thanh Lâm cái này tên tiểu tử thúi, sao như thế không chừng mực, không rõ lý lẽ, ông, có thể nhưng vào lúc này, viễn không phía trên, đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt vù vù, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện, nhanh chóng từ xa mà đến gần. Hướng cái phương hướng này đi nhanh mà đến, người này tốc độ cực nhanh, so với tại trong không gian tung vượt, đều không kịp nhiều lại để cho, mới một thời gian nháy con mắt, liền đi tới nơi đây. Súc sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là không biết hối cải, ở chỗ này giả danh lừa bịp, lừa gạt nhân tâm, người tới 50 tuổi cao thấp bộ dáng, tuổi thật lại có mấy vạn tuổi. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trên mặt có một loại không giận tự uy trạng thái. Tự nhiên, đây là một cái địa ngục thần hoàng. Hắn phía trên thân thể, đủ có mấy trăm tầng bổn nguyên chi lực lưu chuyển không chỉ. Đủ thấy hắn cường đại cùng đáng sợ. Còn các ngươi nữa, vậy mà một vốn một lời tòa nhắc nhở, bỏ mặc. Tùy ý tiến vào cái này cấm khu thần núi, bổn tọa tốt nói nhắc nhở các ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Trong lúc này thần trong núi, có đại khủng bố, các ngươi một khi đem hắn chiêu gây ra, trách nhiệm ai đến phủ. Người tới phân biệt nhìn về phía Triệu Dần, Lỗ Chính cùng với Thanh Lâm, sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh như băng. Trách cứ chi ý không chút nào thêm che giấu. Thanh Lâm khá tốt, chỗ biểu hiện ra chỉ có tinh không chí tôn tu vi đỉnh cao. Có thể Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều là chín ấn phàm linh thần hoàng. Niên kỷ gần đây người còn muốn lớn hơn nhiều lắm, lại bị hắn như thế quát lớn. Chúng ta tham kiến phúc địa chi chủ. Chúng ta tham kiến phúc địa chi chủ. Nhưng mà Triệu Dần cùng Lỗ Chính lại hoàn toàn không có một tia tiền bối phong phạm, lại chủ động hướng người tới quỳ xuống, tràn đầy kính sợ chi ý. Nghe được bọn hắn mà nói, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, lại liên hệ người tới đã từng nói qua hắn có thể kết luận người này thân phận. Lại thình lình đúng là Tổ Long Phúc Địa chi chủ, Mạc Thiên Ly, thấy bổn tọa, ngươi vì sao không quỳ? Mạc Thiên Ly sắc mặt băng hàn, như ngàn năm không thay đổi hàn băng, một đôi thâm thúy con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lại để cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đây là người hàng thật giá thật địa ngục thần hoàng, ở trước mặt của hắn, bất luận cái gì phàm linh thần hoàng đều muốn ngoan ngoãn địa quỳ xuống. Khó có thể thừa nhận hắn uy. Nhưng là Thanh Lâm lại biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hắn tuy nhiên cảm nhận được một cổ bàng nhiên uy áp, lại chưa từng có một lát động dung. Mạc Thiên Ly đang nhìn Thanh Lâm thời điểm, hắn cũng đang ngó chừng Mạc Thiên Ly. Chiến một loại sinh, cái lại phụ mẫu, quỳ sư tôn, các hạ cùng chiến mỗ. Chưa từng gặp mặt, chiến mỗ tự nhiên không hề quỳ lý do. Thanh Lâm đồng dạng ngữ khí lạnh lùng, hồn nhiên không là Mạc Thiên Ly thế mà thay đổi. A hát, nhìn xem Thanh Lâm trên mặt quyết tuyệt, Mạc Thiên Ly lập tức nở nụ cười. Tốt một cái lại phụ mẫu, quỳ sư tôn, tốt một người tuổi còn trẻ. Hôm nay bổn tọa tự muốn nhìn, ngươi có cái gì tự ngạo tiền vốn, dám nói ra nói như vậy. Mạc Thiên Ly quát khẽ, nói chuyện đồng thời, một cổ bàng nhiên uy áp, tựu như thủy triều mãnh liệt hướng Thanh Lâm, cưỡng ép bức bách hắn quỳ xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.